Tội lỗi và dục vọng, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liền bóp lấy ngực cô mà xoa nắn, phía vẫn không ngừng luân động tạo cho cô cảm giác tê tái vô cùng, chỗ đó nó cứ ngứa ngứa, giật giật. Mấp máy như đang muốn hút thứ gì đó vào để làm thỏa mãn sự ngứa ngáy này. Á, khó chịu chết mất, anh ta đang vờn mình sao? Muốn cho thì cho hẳn đi, lại còn dạo đầu gì tầm này. Ngứa lắm rồi, mình sẽ chết nếu không có được sự giải thoát khỏi cơn nhục dục này. Cái sự nhẹ nhàng của anh ta mình không cần nữa, mình cần cái sự mạnh bạo đó. À, mau, mau đút cái đó vào đi. Em vừa nói gì? Cái đó của anh, hãy đút vào bên trong. Anh ấn mạnh đầu cô xuống giường, thân dưới chồng lên áp vào bụng anh. Ha, nhẹ nhàng em không thích lại thích mạnh bạo, được rồi, tôi có chơi em đến chết em cũng đừng mong tôi dừng lại nhé. Anh cầm cái đó lên rồi đâm thẳng vào bên trong khiến cô giứng người. Phía dưới chật hẹp bỗng bị thứ gì đó to lớn cứng cáp vùi lấp khiến cô khó thở. À, nó lớn quá, anh luân động ra vào một cách mạnh mẽ, phập phập, khiến cả người cô rung lắc theo. Tiếng va chạm da thịt vang lên ái muội. Bạch bạch, em yêu à, mình cùng chơi lút cán nhé. Hả sao, anh giữ chặt hai tay cô ra phía sau, rút hẳn cái đó ra rồi lại đâm thẳng sâu hết cỡ khiến cô ngửa cổ trợn mắt đến thất thần. Cái đó của anh lại to lớn xong lại cố tình đâm sâu như thế khiến cô đau đớn. À, sâu quá, tên này lần nào cũng vậy, mỗi lần đâm vào là lại ngoáy loạn xạ bên trong. Anh vẫn tiếp tục vài lần lút cán, phía trên dồn lực người cô xuống, phía sau anh đẩy hông cái mạnh sao cho khít dịt chặt chẽ nhất mà cứ mỗi lần như vậy thằng nhỏ lại chạm đến điểm N của cô. HDM thủy của em chảy nhiều thật, vài lần tôi đút vào là lại trượt đi vài lần. Rút cái đó ra rồi anh cho cả bốn ngón tay vào đâm, ngoáy khiến dịch chảy nhiều ướt ra tay anh. Nhóp nhép, á, không, mặt cô đã đẫm lệ vì sự mạnh bạo này của anh. Bỗng chân cô bị anh kéo đi, cả người cô ngồi cạnh mép giường, người hơi ngả ra sau. Anh quỳ xuống dưới đất áp mặt vào giữa hai chân cô mốt lấy mốt để dịch thủy đang chảy ra. Á, đừng liếm chỗ đó, lưỡi anh luồn rồi lân la hột le. Quanh âm vật tập trung khá nhiều dây thần kinh quan trọng, nếu L ếm mút chỗ này nhiều sẽ giúp đạt cực khoái trong mỗi lần quan hệ. Anh đưa đầy lưỡi cố tạo cho cô cảm giác bị kích thích là như nào. Á, chỗ đó, chỗ đó. Lưỡi anh uốn nắn một hồi rồi ngoác miệng ngoạm cả lấy cô bé. Xì sụp, cô bé của cô bị anh ngậm hết trong miệng, nhìn khuôn mặt tà dâm của anh mà khiến cô sợ hãi. A, mùi DMTH, y của em còn nồng nặc hơn cả gái làng chơi. Tôi sẽ, cho đến khi NCDM của em cạn sạch. Rồi một lần nữa anh lại áp mặt xuống liếm hốt, chỗ đó của cô bị anh giày vò mà giật giật, sưng húp hết cả lên. Cô lúc này thần chí chả nghĩ ngợi được gì, cứ bị anh làm cho sung sướng lên đến tận trời mây. Ồ, xem bảo bối của tôi đang vật lộn khổ sở thế nào đây này. Rồi anh leo lên giường nằm ngả ra, đặt cô ngồi giữa hai chân mình. Mau, em mau liếm giúp tôi đi chứ, tôi muốn được nhìn thấy biểu cảm đam đang của em. Cô gật gật đầu cúi thấp ngậm lấy thằng NS, từ từ liếm láp phần đầu khiến anh khẽ rên, lưỡi của cô ấy mềm thật, nó khiến mình tê tái hết cả chi giác. Nhớ là đừng để răng cạ vào đấy và nhớ là hãy liếm cho đến khi tôi ra thì thôi nhé. Sao em làm chậm vậy, cứ như vậy bao giờ mới ra, thực sự là cô đã mỏi miệng và mệt lắm rồi, do anh ra lâu quá đấy thôi. Anh bực dọc kéo cô môi lên bụng mình, chúng ta cùng chơi cưỡi ngựa nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ là con chiến mã to khỏe, còn em thì được ngồi lên thân ngựa cưỡi con chiến mã này. Hay mau mau đút cái đó vào L, dưới của em đi. Anh vừa nói vừa xòe rộng bàn tay tát mạnh vào mông cô hai cách khiến nó giãy nảy, sưng tấy lên. Cô cầm lấy cái đó của anh rồi dần dần đút vô nơi tư mật của mình. Bạch, người cô nặng nề vùi lấp hết cái đó bên trong. Hự, Nhi Lan em, cô di chuyển mông để tạo cảm giác khoan khoái nhất. À, hức sướng quá, cái đó làm tôi muốn phát điên. Cô nhấp mạnh càng khiến cái đó ngoáy tận sâu bên trong khiến cô giãy nảy, thỏa mãn. Ha ha, đây có phải là em không vậy, dâm quá. Lúc chìm đắm trong nhục dục trông em yểu điệu, ngoan ngoãn hơn mọi ngày đấy. Bạch bạch bạch, cả người cô nhấp nhô như sóng trên thân anh, giọng nói nỉ non phát ra tiếng kêu làm anh như muốn phát điên. Chồm người dậy bóp cắn, xé ngực cô. À, anh cắn đau quá đấu. Tiếp tục nhấp đi, tôi còn chưa xuất TNS nữa cơ mà. Nhưng anh cắn vậy, khiến tôi đau quá. Nhìn chỗ này của em cháy thật nhiều, nó chảy nhiều hơn khi nãy, nó chảy nhiều khi mà thằng nhỏ của tôi rung lắc bên trong em đấy. Nào, chúng ta cùng chơi nước rút nhé, cầm chặt mông cô mà nhấp mạnh liên hồi. Á, tôi sắp ra, nhóp nhép, tôi hỏi có xương không? Hước, sướng, lại lần nữa đi, sướng, tôi ra, phụt, cùng với tiếng gầm thét của anh và cô, một chất dịch lỏng ồ ạt tuôn ra như bão táp ồ ập trào dâng lên cao khiến cô trợn mắt cả người run lẩy bẩy. A hức đầy quá, trôi qua gần 5 phút anh vẫn chưa bắn tinh xong khiến cô hoảng. Ướm mau mau rút ra đi, bụng đầy quá rồi, nhưng như vậy phí lắm, này chỉ vài phút nữa là bụng tôi sẽ nổ tung đấy. Anh lật người cô xuống rồi rút cái đó ra phóng túng chất dịch trắng trên người cô. Anh còn dâm hơn khi còn bắn cả lên mặt cô nữa. Anh nằm ịch sang bên thở dốc nhưng trong khi đó nhìn cô thảm quá. Cả người chả nhúc nhích được gì, hai chân run rẩy chả khép được vào. Thân thể dính đầy, bụng thì phình trướng cả lên. Anh ngồi dậy áp nhẹ mặt vào rồi xoa xoa bụng cô. Mầm giống của tôi đang bám chặt lấy tử cung của em đấy. Bắn nhiều như vậy lỡ đâu lại thụ thai. Khéo khi em lại mang thai đến 3-4 đứa cùng một lúc thì sao nhỉ? Không, tôi không muốn mang thai ngay lúc này đâu. Tôi hẳn còn trẻ, được rồi, không mang thì không mang nhưng em tuyệt đối không được uống thuốc tránh thai quá nhiều và dùng loại nặng đâu đấy. Nghỉ ngơi tầm 15 phút anh bế cô vào nhà tắm kỳ cọ rồi ôm cô lên giường ngủ. Sau một đêm xúc 47-49 tấn than vào cái lò hư hỏng thì cả người thiếp đi trong cơn mê man. Cách chương.